Chương 923, ta giúp ngươi nhà, 35. Bắt đầu thu thập hành lý trước. Phồn Tinh Ngạo Kiều nói cho Siêu Thần Hào, ta muốn đem tất cả, vật hữu dụng, tất cả đều mang đi. Không lưu một chút xíu, cho các nàng ta tinh tinh con về sau nhưng là muốn làm đại minh tinh người, đem đồ vật toàn bộ mang đi, không cho quỷ chán ghét lưu phúc lợi. Hừ kiêu ngạo. ZG 10 phút sau. Nhìn xem đều không có bị chứa đầy sách nhỏ bao, Phồn Tinh có vẻ phải có điểm phiền muộn. Ai, nhị cầu, vật hữu dụng, vậy mà ít như vậy rất hiển nhiên là không nghĩ đến, chính mình vậy mà nghèo rất mồng tơi. Khiếp sợ. ZG Siêu Thần Hào nhanh chóng thu hồi chính mình vừa rồi đối Thẩm Thiến Sở sinh ra một chút đồng tình. Mẹ ngươi, như thế bạc đãi ta con, căn bản không xứng bị đồng tình không có việc gì không có việc gì, ngươi quên sao chúng ta rất nhanh liền muốn phát nhanh. Đúng nga. Hoát con nháy mắt vui vẻ. Chu Phương Đạt cùng Thẩm Thiến dù sao cũng là nhiều năm phu thê, cho dù Chu Phương Đạt sinh ra ly hôn tâm tư, cũng không có khả năng nhanh như vậy cách, chỉ là đem trong nhà ồn ào đầy đất lông gà mà thôi. Thẩm Thiến khóc hô xin quỳ không chịu ly hôn. Chu Phương Đạt lại muốn xen vào chuyện của công ty, lại muốn hoài nghi bây giờ là không phải tất cả mọi người đang nhìn hắn Chu ra chuyện cười, đồng thời còn muốn mắt mở trừng trừng nhìn xem Thẩm Thiến một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, hắn dĩ nhiên là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Phồn Tinh cóng sách nhỏ bao đi ra ngoài. Chỉ có Chu Ngọc Tâm ngồi ở dưới lầu phòng ăn ăn điểm tâm. Chu Phồn Tinh. Tại Phồn Tinh đi ra ngoài trước, Chu Ngọc Tâm ở sau lưng gọi lại nàng. Phồn Tinh tò mò quay đầu, nghiêng đầu nhìn nàng. Nhìn nàng như thế nhún nhảy, tràn ngập sức sống dáng vẻ, Chu Ngọc Tâm chỉ cảm thấy chính mình tâm phảng phất vặn bèo lên. Nàng một cái kẻ cầm đầu, dựa vào cái gì dùng cái này người vật vô hại ánh mắt nhìn nàng, nàng làm hại nàng làm nhiều năm như vậy thực vật nhân, lại vẫn không biết xấu hổ tại trước mặt nàng biểu hiện như thế bình tĩnh thản nhiên, nàng là thế nào không biết xấu hổ. Chu Phồn Tinh, ta tỉnh. Chu Ngọc Tâm từng chữ nói ra nói. Nàng đây là đang cùng Chu Phồn Tinh tuyên chiến, cũng là tại nói cho nàng biết nàng ngày lành đã chấm dứt, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng. Tình Tình con đầy mặt không hiểu thấu nhìn xem Chu Ngọc Tâm, trên mặt biểu tình rất rõ ràng, thật giống như tại sáng loáng nói, à, trời ạ, ngu ngốc, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ta lại không ngủ, ngươi đã tỉnh, ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao bé con, đi đi đi, chúng ta không muốn nghe nàng đánh giám, lãng phí ngươi kiếm tiền thời gian. Siêu Thần Hào cùng Phồn Tinh không giống nhau, nó biết thế giới này tất cả nội dung cốt truyện, chẳng qua không có nói cho nó biết con mà thôi. Nó đối Chu Ngọc Tâm thật là sinh lý tính chán ghét. Đánh người không đánh mặt, đả thương người không thương tâm. Nhưng cố tình Chu Ngọc Tâm nhất am hiểu, chính là đem nhân tâm bị thương thương tích đời mình. Người ta là dùng dao đâm tâm, nàng là dùng một cây nhỏ châm đi đâm, đâm xong sau còn muốn đem châm trực tiếp ngưng lại tại người trái tim trong, chờ những kia tinh tế dày đặc châm du tẩu cuối cùng đem người chọc chết. Biết rõ Thẩm Thiến vợ chồng bất công, nhưng một lần lại một lần tại nguyên chủ trước mặt, tú chính mình đoạt được đến tất cả yêu cùng thiện ý, biết rõ đi đến cuối cùng, nguyên chủ Chu Phồn Tinh để ý nhất, mà duy nhất để ý chính là mình ngu ngốc ca ca. Chu Ngọc Tâm lại càng muốn một chút xíu đem Chu Nhạc Thiện cướp đi, còn muốn cho Chu Nhạc Thiện chính miệng ghét bỏ Chu Phồn Tinh. Bị chính mình duy nhất để ý tín ngưỡng chán ghét, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình a, giết người không thấy máu. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Siêu Thần Hào mơ hồ cảm thấy, thế giới này, dự đoán cùng nó con lớn lao liên hệ. Tuy rằng nó là cái phế cầu, nhưng nó cũng sẽ tận chính mình có khả năng, hảo hảo che chở nó con, tận lực tránh cho nàng bị người tổn thương đến tâm. Nhị cầu, tố chất đừng thấp như vậy. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng giáo dục nói. Hảo hảo một con chó, như thế nào còn học được nói thô tục. Siêu Thần Hào. Mờ ngươi cái này nói vẫn là tiếng người sao, ta nhị cậu mắng chửi người, là vì ai là học của ai, ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình tố chất, lại vẫn không biết xấu hổ ghét bỏ ngươi. A cha, ta tố chất thấp. Tại Siêu Thần Hào dưới sự thúc giục, Phồn Tinh căn bản không có ý định lại phản ứng Chu Ngọc Tâm. Mắt thấy liền nếu không kiên nhẫn rời đi, chỉ nghe Chu Ngọc Tâm tiếp tục lại nhảy nói, Chu Phồn Tinh, ngươi vội vã như vậy đi, là sợ hãi ta sao? Ta cho ngươi biết. Năm đó đem ta đẩy xuống nước sự tình, ta sẽ không liền như thế tính ngươi, chờ cho ta rõ ràng là hai người ở giữa lẫn nhau đánh lộn, trước liêu người tiện. Nhưng mà tại cấp chính mình thôi miên lâu sau, Chu Ngọc Tâm dĩ nhiên có thể rất bằng phẳng đem tất cả trách nhiệm đẩy tại Phồn Tinh trên người. Thẩm Thiến nói tất cả đều là Phồn Tinh lỗi, nàng liền thật cảm giác là Phồn Tinh hại nàng. Lại cũng không ngẫm lại, chính nàng đến tột cùng đều làm chút gì, mới có thể đem một cái trầm mặc ít lời tiểu cô nương, làm cho muốn cùng mình muội muội đồng quy vu tận mẹ. Nàng thật phiền áp Phồn Tinh đối Siêu Thần Hào nói. Nói hảo tố chất đâu, ngươi cho rằng nói thay phiên tử, liền có thể che giấu ngươi nói thô tục sự thật sao? Phồn Tinh bốn phía nhìn quanh một phen. Sáng sớm, tất cả người hầu đều tại các bận biểu các. Phòng ăn cùng trong phòng khách không có người hầu, cho nên tại Siêu Thần Hào còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Phồn Tinh đã bước mê mội quỷ loại bước chân, hướng phòng ăn nhảy lên đi qua. Nàng tốc độ cực nhanh, Siêu Thần Hào thậm chí không kịp ngăn cản. Con này gấu nhỏ cũng đã đem Chu Ngọc Tâm từ trên xe lăn xách xuống, sau đó một chân đem xe lăn đạp ra ngoài thật xa. Cầm trên bàn cơm một chén sữa đậu nành, liền trực tiếp đi Chu Ngọc Tâm miệng rót. Nóng sữa đậu nành còn có chút nóng miệng, Chu Ngọc Tâm lập tức cảm giác mình miệng đều bị nóng chóc ra. Có ăn, đều ngăn không nổi miệng của ngươi, thật phiền nàng cũng không biết vì sao. Cảm giác mình rất xấu a, tuy rằng, Chu Ngọc Tâm còn chưa có đối với nàng làm cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên nói hai câu nói nhảm. Nhưng là, nàng vừa nhìn thấy nàng, vẫn là theo bản năng cảm thấy nàng thật phiền. Chán ghét được không muốn không muốn. Khó hiểu cảm thấy, cô muội muội này giống như trưởng ở nàng chán ghét châm lên. Thật là kỳ quái. Cho Chu Ngọc Tâm uy xong một chén nóng sữa đậu nành, Phồn Tinh còn thuận tay từ trên bàn thuận đi nhất vị hấp bánh bao. Có ăn, không ăn là người ngốc. Chu Ngọc Tâm bởi vì cơ bắp héo rút duyên cớ, phần chân còn cần phụ kiện, mới có đứng lên khả năng. Bởi vậy, nàng là chính mình chậm rãi leo đến xe lăn biên ngồi lên, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều đang dỉ máu. Sỉ nhục đây là Chu Phồn Tinh cho nàng sỉ nhục. Chu Ngọc Tâm ngồi ở trên xe lăn yên lặng rơi lệ. Một lát sau, Chu Phương Đạt từ trên lầu đi xuống, mặt đen thui, hỏi Chu Ngọc Tâm nói, có thấy hay không tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài nguyên bản, hắn vốn định hôm nay tìm Phồn Tinh thật tốt cho chuyện. Nhường nàng từ nay về sau an phận một chút. Kết quả ở trên lầu gõ cửa lâu thật lâu, đều không ai mở. Vạn cửa đi vào, mới phát hiện người căn bản không ở trong phòng. Chu Ngọc Tâm cúi thấp đầu, một bộ rất uy khuất, nhưng là lại chỉ có thể nén giận bộ dáng, thấy được, tỷ tỷ vừa mới ra ngoài. Nếu đổi Thẩm Thiến, tất nhiên liền bắt đầu hỏi han ân cần. Đáng tiếc, hiện tại chính là Chu Phương Đạt tâm tình không tốt thời điểm. Chu Phương Đạt nghiêm nghị quát lớn, nếu nhìn thấy nàng đi ra ngoài, như thế nào không ngăn cản nàng?